Bất hủ kiếm thần, chương 342, khởi hành chinh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch tiếng huýt gió đêm còn đang tĩnh tu trong bảy vị hạch tâm đệ tử giật mình tỉnh giấc. Bọn họ mặt kinh ngạc, bọn họ có chút khó hiểu Lâm Dịch hao tốn mười mấy ngày thời gian. Chỉ vì làm những tinh thần phiên đó dụng ý. Những ngôi sao này phiên chỉ bất quá miễn cưỡng xem như là cấp thấp linh khí. Cho dù toàn bộ lấy ra cũng không chống cự nổi đan khí một kích. Bọn họ biết Lâm Dịch tựa hồ tại loay hoay trận pháp gì. Nhưng đều không cho là đúng. Trăm tộc hỗn chiến cục diện nhất định vô cùng hỗn loạn không chịu nổi. Ai sẽ cho ngươi thời gian bày binh bố trận? Cuối cùng tránh không được chính diện đối kháng. Quyết ra thắng bại. Tam đại tinh quân chăm chú nhìn Lâm Dịch, thần côn cũng khó được ngồi dậy, lẩm bẩm đạo, nghĩ không ra thật bị tiểu tử này hoàn thành nhất kiện không thể nào sự tình. Xem ra tại trên người của hắn bàn cờ này, ta chưa chắc sẽ thua. Thần côn hai tròng mắt tinh quang chợt nhanh chóng, chợt khôi phục vẩn đục, Lâm Dịch trong mắt khó có thể ức chế hiện lên mừng rỡ. Cảm thụ được thân thể huyệt đạo trong lóe ra dạng rỡ ánh sao một cây cây tinh thần phiên. 360 cây đại chu thiên tinh thần phiên. 14.800 cây tiểu chu thiên tinh thần phiên. Mỗi một cây đều mang khí tức thần bí. Tựa hồ có thể dẫn động thiên địa lực. Tuy rằng mỗi một cây tinh thần phiên uy lực bất quá là cấp thấp linh khí cấp bậc. Nhưng Lâm Dịch dự đoán. Chỉ cần bố trí ra chu thiên tinh đấu đại trận, có thể thật có thể đối kháng kim đan tu sĩ. Là tối trọng yếu là, tinh thần phiên đẳng cấp có thể đề thăng. Theo tu vi tăng trưởng, thời gian trôi qua, tinh thần phiên tại huyệt đạo trong nhiều lần tế luyện. Nếu là có cơ hội, ở bên trong dung nhập một chút di túc chân quý hiếm có tài liệu. Đại trận uy lực sẽ vô hạn có thể đề thăng. Gần với thiên đạo đầu tiên sát trận chu thiên tinh đấu đại trận. Tương lai của nó bất khả hạn lượng. Tam đại tinh quân nguyên bản không quá xem trọng Lâm Dịch. Nhưng lúc này thấy đến hắn cư nhiên thực sự tại ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian. Liền tế luyện ra hơn 10.000 cây tinh thần phiên. Trong mắt chưa phát giác ra cũng nhiều một phần chờ mong. Thất sát tinh quân thúc giục. Thế nào? Lấy ra thử xem hiệu quả. Đúng, trước lấy ra thử xem. Khác đến lúc đó đi trăm tộc hỗn chiến trong thi triển ra. Uy lực cực nhỏ, bị người tiện tay phá hỏng. Cái này coi như mất mặt. Phá quân tinh quân cũng nói. Tử vi tinh quân tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt cũng có ý đó. Bị hai đại tinh quân vừa nói như vậy, Lâm Dịch trong lòng cũng không có để. Cái này hơn 10.000 cây tinh thần phiên dù sao chỉ là cấp thấp linh khí. Liền nhân giai linh khí trình độ đều không đạt đến. Nếu là bầy chu thiên tinh đấu đại trận, có thể hay không đối kháng các tộc kim đan thiên tài? Cho dù có thể đối kháng, đại trận cực hạn ở đâu? Có thể chịu đựng ở bao nhiêu kim đan tu sĩ oanh kích? Lâm Dịch trong lòng khẽ động, triệu hồi ra hơn 10.000 cây tinh thần phiên. Chi chít, phảng phất trong trời đêm đầy sao. Mỗi một cây tinh thần phiên trên mặt đều lóe ra thần bí tinh quang. Lưu chuyển một tia tinh thần lực. Dựa theo chu thiên tinh đấu đại trận bố cục. Lâm Dịch vừa muốn phất tay bố trí. Thần côn ở một bên nhắc nhở. Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi muốn khởi động đại trận. Tinh thần phiên bên trong tinh thần lực nhất định có điều tổn hao. Còn lại không đến ngũ ngày. Tại trăm tộc hỗn chiến trong cái này hơn 10.000 cây tinh thần phiên ngươi là đừng nghĩ dùng nữa. Lâm Dịch lại càng hoảng sợ. Vội vã thu tinh thần phiên. Dò hỏi. Tinh thần phiên như vậy không lịch sự dùng. Thần côn liếc mắt. Mỉm cười nói. Ta nào biết. Ta chỉ biết là. Ngươi đại trận này vận chuyển. Tiêu hao nhất định cực đại. Không làm được. Nhiều như vậy tinh thần phiên ngươi thì phải làm sao tế luyện hơn 10 ngày mới có thể lần thứ hai sử dụng. Cái này, tam đại tinh quân liếc nhau. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Thất Sát Tinh Quân ho nhẹ một tiếng, nhịn không được nhắc nhở. Cái kia Mộc Thanh à, trận pháp này ngươi thì phải làm sao dùng cẩn thận, vạn nhất xảy ra sai lầm, uy lực quá nhỏ, coi như trở thành chê cười. Phá Quân Tinh Quân cũng trà sát tay đảo. Đúng, đúng, nếu là quá nhiều người vây công, ngươi đánh không lại, bỏ chạy được rồi. Ngươi bộ pháp cùng giai tu sĩ rất khó đuổi kịp trên. Tử Vi Tinh Quân cũng gật đầu nói. Không sai, chỉ cần chống được cuối cùng 1000 người có tên ngạch, ngươi liền có tiến nhập chân chính trăm tộc đại chiến tư cách. Đi tiến hành chu ma bảng tranh. Lâm Dịch gật đầu, cũng không lên tiếng. Nếu là tự thân hắn ta muốn thu được trăm tộc đại chiến tư cách, thủ đoạn biện pháp có rất nhiều. Mặc dù là chính diện đối kháng, Lâm Dịch tự tin cũng không thua với bất kỳ cùng giai tu sĩ. Lúc này, không có ai biết Lâm Dịch tại nửa bước kim đan, liền lĩnh ngộ thái cổ kim đan dị tượng ngân hà phá cửu thiên. Tam đại tinh quân cũng chỉ là tại thần côn nhắc nhở dưới, có một thứ đại khái suy đoán mà thôi. Chân chính biết Lâm Dịch chính mình kim đan dị tượng tiên đảo tu sĩ đã chết, huống chi lần này tốn hao hơn 10 ngày tế luyện hơn 10000 cây tinh thần phiên, biểu hiện ra tựa hồ chậm trễ tu luyện, nhưng Lâm Dịch thu hoạch xa không chỉ nơi này. Tại hơn 10 ngày cường độ cao thần thức tiêu hao dưới, Lâm Dịch hôm nay đã có thể đem thần thức phân hóa thành gần vạn đạo, cùng chi nương theo chính là đa trọng hóa hình đề thăng. Lâm Dịch phất tay đang lúc đã có thể phóng xuất ra gần vạn đạo lam sắc kiếm khí. Vạn, biểu hiện ra nhìn chỉ là một lượng từ, nhưng ở tu sĩ trong mắt, vạn chữ đại biểu rất nhiều ý nghĩa. Vạn mã bôn đằng, xâm la vạn tượng, lôi đình vạn quân đợi một chút thái cổ thời đại rất nhiều từ ngữ, đều đại biểu cho vạn chữ một loại cảnh giới. 9999. Mặc dù cùng vạn kém một bước gần, nhưng uy lực cảnh giới lại tương đi khá xa. Lâm Dịch tất cả chuyện này cảm ứng được. Khi kiếm khí của hắn con số đột phá hơn vạn lúc, nhất định sẽ có không tưởng được thu hoạch. Gần vạn đạo lam sắc kiếm khí ngưng tụ thành kiếm rực, phối hợp thần bí bộ pháp. Loại tốc độ này đừng nói kim đan tu sĩ, sợ rằng nguyên anh đại tu sĩ đều rất khó đuổi kịp trên Lâm Dịch. Nhưng nếu là muốn chiếu cố đến cái khác hạch tâm đệ tử, bằng vào Lâm Dịch sức một mình, khẳng định không đủ. Có thể đi tham gia trăm tộc đại chiến tu sĩ, đều là các tộc số 1 số 2 thiên kiêu. Lĩnh ngộ kim đan dị tượng các tộc tu sĩ, tin tưởng cũng sẽ ở trận chiến này trong rất nhiều hiện lên. Lâm Dịch khuôn mặt trầm ổn, suy nghĩ đạo, nếu là chu thiên tinh đấu đại trận uy lực không đủ, cũng chỉ còn lại có cùng người khác nhiều ngày mới cứng rắn đáng tiếc một đường. Hôm nay còn chưa tham chiến, Lâm Dịch cũng vô pháp nắm chặt chiến thắng then chốt, chỉ có thể đợi trăm tộc hỗn chiến chân chính mở ra. Tử Vi Tinh Quân thấp giọng nói, trăm tộc đại chiến, ba người chúng ta thì không đi được. Đến lúc đó Hoắc Sâm cùng Ninh Hàn hai vị nguyên anh đại tu sĩ có dẫn dắt các ngươi đi tham chiến. Hỗn chiến mở ra cùng đại chiến mở ra, đều sẽ có các thế lực lớn nguyên anh đại tu sĩ chủ trì. Không cần lo lắng công chính vấn đề. Lâm Dịch gật đầu, thần côn ở một bên chen miệng nói. Trăm tộc đại chiến danh tiếng mặc dù vang, nhưng dù sao cũng là các ngươi tiểu bối đang lúc tranh đấu. Các tộc thế lực tuy rằng rất coi trọng, nhưng không có phái hợp thể đại năng đi quan chiến, sợ rớt kiêu căng. Đối với việc này, Lâm Dịch vài cái hạch tâm đệ tử ngược lại lý giải. Hợp thể đại năng tình hình chung dưới đều là lánh đời không ra. Chỉ bất quá tinh minh xuất thế đối với hồng hoang đại lục ảnh hưởng quá lớn. Theo vốn là bát thế lực lớn, trực tiếp biến thành cửu thế lực lớn bố cục. Lúc này mới làm cho các lộ đại năng ào ào hiện hình. Các thế lực lớn càng suýt nữa cuốn vào trong đó. Bạo phát tranh đấu, không có gì bất ngờ xảy ra. Tinh minh chi chiến sau, hồng hoang sẽ rơi vào một đoạn lúc bình tĩnh kỳ. Nhưng Tam Đại Tinh Quân tâm đầu lại vô cùng trầm trọng. Nếu là thần côn thôi diễn không sai. Lâm Dịch đại kiếp nạn đem trong vòng 1 năm hàng lâm. 4 ngày, đảo mắt liền qua, còn có 1 ngày thời gian. Chính là trăm tộc đại chiến mở ra ngày. Lâm Dịch bọn người cũng chuẩn bị chính thức xuất phát. Chinh chiến trăm tộc, cách chương.